bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 504, ảnh sát buông xuống, góc truyện audio.com, tại Thạch Hoàng giới chủ thần hồn câu diệt không lâu tại phía xa Thái Khư chỗ sâu lĩnh vực Tam Đại Đạo Môn vị trí, nghênh đón Đế Lạc thời đại bên trong, ngoại lai khách nhân. Tầng mây gảy trời mà hiện lên thanh linh một mảnh, tổng cộng có 3 tôn phủ miếu ngang lập ở trên mặt đất. Phủ miếu đều là đại biểu cho đạo môn ý chí, vượt qua phủ miếu sau đó, thì mang ý nghĩa đi vào đạo môn lĩnh vực. Lĩnh vực vô biên rộng lớn, đạo môn ở giữa có rất ít tới lui, trên cơ bản thực hiện đóng cửa tòa đạo phương thức, càng là tại Đế Lạc thời đại về sau, không lại nhúng tay bất luận cái gì Thái Khư sự vật. Nhưng là tại lúc này, cách xa nhau rất xa Tam Đại Đạo Môn, Huyền Hoàng Đạo Môn, Mở Long Đạo Môn, Chấn Nguyên Đạo Môn không thể không một lần nữa hội tụ vào một chỗ, mặt khác hai nhà đạo môn, đi tới Huyền Hoàng Đạo Môn Sơn Môn bên trên. Giờ này khắc này, đang có đại lượng người khoác không đồng đạo phục nhân sĩ, đi tới đi lui, an trí lấy nghênh đón yến hội. Trong đó, Huyền Hoàng Đạo Chủ ngừng chân mà đứng, ánh mắt nhìn từ xa lấy xa xôi vị trí, một tay chắp sau lưng, chau mày, thần sắc trắng bệch. Hắn cùng là tiên đế cấp cường giả, cũng là tại theo sinh ra lúc bắt đầu lên, liền đi hướng về phía sai lầm đường. Nhưng bản thân lại là hoàn toàn không được biết, duy có một ít sâu đậm bí ẩn, mang theo mơ hồ tin tức khiến người ta dâng lên cùng loại với cửu cung thần đế một dạng suy đoán. Lúc này, hắn đang chờ đợi một vị đại nhân vật buông xuống. Tại phía sau của hắn, Khải Long đạo chủ cùng Chấn Nguyên đạo chủ đồng dạng sắc mặt trắng. Bệch thần sắc hoảng loạn. Thái Khư Tiên vực từ khi Đế Lạc thời đại về sau, trên cơ bản đã an ổn một đoạn thời gian rất dài, nhưng là tại lúc này, Thái Khư rất nhanh lại nếu không được an sinh. Vị kia tà thiên dưới trướng ảnh sát muốn buông xuống. Cuối cùng hắn nguyên do chính là Thái Khư bên trong, xuất hiện một cái bọn họ đang tìm kiếm người truy sát vật tựa hồ là một cái thế giới giới chủ. Thực lực cùng thân phận tự nhiên không cần nhiều lời, khẳng định viễn siêu bọn họ nhận biết. Kết hợp đoạn thời gian trước theo cửu cung tiên triều truyền tới tin dữ, một người điên giết hại hàng tỷ sinh linh tươi sống đem chọn cái tiên triều lật úp tin tức. Bọn họ rất dễ dàng liền có thể đoán được ảnh sát truy sát tìm kiếm người, hẳn là cái tên điên này. Thế nhưng là có đạo môn đệ tử từ phía trước lại lần nữa. Truyền về tin tức nghe nói cái tên điên này đột nhiên ngừng bước tại Nguyệt Thần Cung. Theo Nguyệt Thần Cung phương hướng bạo phát không thể tưởng tượng đáng sợ chiến đấu, có người nhất quyền đánh nổ không biết bao nhiêu giảm tựa hồ xuyên thủng Thái Khư mặt ngoài quyền lực đến vực ngoài. Sau đó không người còn dám tới gần mảy may, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, ngay sau đó lại từ Nguyệt Thần Cung vị trí, xa xa truyền ra kinh khủng âm bạo chấn động. Thế mà xuất hiện một tôn già thiên tế nhật xương màu trắng bàn chân đem phương viên 1 triệu dặm bao phủ, so như phong tỏa. Lại đến đằng sau, cái tên điên này khí tức đột nhiên thì biến mất. Kết hợp những tin tức này đến xem, ảnh sát muốn truy sát nhất giới chi chủ, đã chết. Nguyệt Thần Cung phương hướng xuất hiện siêu việt giới chủ nhân vật, hắn đem ảnh sát. Muốn người truy sát đi đầu làm thịt, cái này có thể nói là đem Tam Đại Đạo Chủ dọa đến hồn phi phách tán, một người điên lật úp cửu cung tiên triều toàn bộ Thái Khư không người dám đối mặt phong mang. Thế mà dưới loại tình huống này, còn có thể có người đem kỳ diệt giết như vậy người này lại là bực nào thân phận lại là lai lịch gì? Tam Đại Đạo Chủ không cách nào suy đoán, chỉ có lòng tràn đầy sợ hãi. Đang chờ đợi bên trong, 3 người bọn họ tâm tư đã hiện ra sụp đổ cục diện, làm năm đó thần phục với tà thiên thế lực dưới trướng, nếu như người này là cùng tà thiên đối nghịch. Như vậy tình cảnh của bọn hắn cùng lựa chọn thì biến đến vô cùng hỏng bét. Tiến cũng không được thối cũng không xong, không khác nào hai bên đều muốn bị phán quyết. Bỗng nhiên, ở phương xa vị trí chạy nhanh đến đại lượng đảo. Môn đệ tử, Huyền Hoàng đạo chủ tranh thủ thời gian một bước bước vào trực tiếp hỏi tin tức như thế nào. Chỗ có đạo môn đệ tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra hoảng sợ, run rẩy trả lời cái người điên kia đích thật là chết. Chúng ta thăm dò được xác thực tin tức theo tất tên điên đến Nguyệt Thần Cung lúc thập đại Nguyệt thực đại đế đô căn bản không phải đối thủ, có thể về sau Kim Ô đại đế hòa đình tiến đến, còn mang theo một cái chưa từng thấy qua người trẻ tuổi, cũng là người trẻ tuổi này, hắn cùng tên điên đại chiến một trận cuối cùng diệt sát. Lời nói xong, 3 vị đạo chủ đều là não hải oanh minh không ngừng, thần sắc lộ ra khó có thể tin. Liên Nguyệt thực đại đế cũng không là đối thủ, toàn bộ Nguyệt Thần Cung không người nào có thể phản kháng mảy may, cũng là bị một cái chưa từng thấy. Qua người trẻ tuổi, trở tay diệt sát, nhưng có tra được người kia lai lịch, Huyền Hoàng đạo chủ lại lần nữa hỏi, chỗ có đạo môn đệ tử đều là lắc đầu, đối nó Trần Nguyên lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Không không thôi, chúng ta Thái Khư Tiên vực hoặc là xuất hiện một đời mới, hoặc là cũng là có cổ lão tồn tại, đột nhiên thức tỉnh. Khải Long đạo chủ sợ hãi lên tiếng, Thái Khư Tiên vực tồn tại không biết sao mà 5 tháng, không có ước vạn năm, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Thời đại thay đổi càng là vô số kể, cổ lão ghi chép trong truyền thuyết còn có vượt qua tiên đế cấp nhân vật, mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Đối với Thái Khư Tiên Vực bộ dáng của ban đầu, bọn họ đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên người trẻ tuổi này chém giết giới chủ, như vậy. Thực lực khẳng định viễn siêu thường nhân có thể tưởng tượng, có thể là viễn cổ khôi phục nhân vật. Đừng nói mò, loại kia năm tháng nhân vật, hoặc là thì là chết, hoặc là cũng là đi, làm sao có thể sẽ có khôi phục loại thuyết pháp này. Trấn Nguyên đạo chủ phản bác, Khải Long đạo chủ không nói nữa, Huyền Hoàng đạo chủ thì là hai mắt rung động không ngừng. Ngay tại ba người tâm tình khác nhau lúc đạo môn trên bầu trời chỗ trống, đột nhiên hắc phong bắn tung tóe, có một đạo rãnh trời lộng lẫy ầm vang buông xuống. Tất cả mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt biến ảo mà lên. Cơn sóng lăn lộn, phảng phất là Thái Khư một loại nào đó quy tắc bị tươi sống phá vỡ xé mở, một tôn không thể miêu tả hắn thể hình thuyền cứu nạn xuất hiện ở đám mây cuối cùng. Chỉ là trước bộ phận dò ra, thì đã chiếm cứ toàn. Bộ chân trời, cái kia đáng sợ uy áp mang theo hùng hồn ba động, làm cho cả đạo môn đều rất giống muốn trong khoảnh khắc băng diệt. Bọn hắn tới, Huyền Hoàng đạo chủ sắc mặt trắng bệch phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thương khung kêu to, gió lốc cuồn cuộn, lôi đình càng là trực tiếp tùy ý mà lên oanh minh bát hoang. Thuyền cứu nạn đình chỉ tiến lên, một đạo cầm trong tay lưỡi hái cao lớn hắc ảnh, đứng ở thuyền cứu nạn phía trước như là chúa tể giống như tôn uy, một lần bao trùm bát hoang 10.000 dặm. Trong chốc lát chỗ có đạo môn người toàn bộ té quỵ dưới đất. Vô luận là chuẩn đế, hoặc là tiên đế toàn diện như thế. Ti chức khấu kiến ảnh đại nhân, Huyền Hoàng đạo chủ bén nhọn lên tiếng, đó là bị hù dọa âm điệu mất sắc. Thuyền cứu nạn phía trên lưỡi hái người đưa mắt nhìn qua, bỗng nhiên truyền lan ra oanh. Minh thiên địa lôi đình cự âm thạch hoàng giới chủ vị trí cho ta. Huyền Hoàng đạo chủ như muốn hồn phi phách tán, sợ hãi trả lời thật xin lỗi ảnh đại nhân. Chúng ta nhận được tin tức cái người điên kia. Không, giới chủ, hắn đã bị người giết. Một câu ra ảnh sát đôi mắt bỗng nhiên bắn ra ngập trời huyết ý trong nháy mắt đem chọn cái đạo môn vị trí, hóa thành âm la địa ngục. Người nói cái gì, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương,